Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tình Hà Dĩ Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo là tập số 25 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và trước khi vào bộ truyện thì các bạn hãy giúp Phong like video cũng như là đăng ký kênh. Mỗi bạn thêm một subscribe đối với các bạn mà chưa đăng ký kênh để ủng hộ Phong nhé. Và các bạn có thể ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí để mua tác quyền bản dịch của bộ truyện này của nhóm dịch Thiên Tuyết, thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình hoặc là dưới mô tả video nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta cũng biết một số những cái thông tin, như là Diệu Ngọc thì chính là Bạch Liên mà vẫn đi theo Khương Vọng và có vẻ như là người của Bạch Cốt Đạo. Và cũng đã có tiết lộ qua là Khương Vọng là đạo tử gì đó, nhưng mà chúng ta vẫn chưa rõ cái vấn đề mà liên quan đến Khương Vọng là như thế nào. Và Khương Vọng thì vẫn tiếp tục ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh để rèn luyện cùng với một người béo gọi là Chân Vô Địch. Ngoài ra thì ở tập trước chúng ta còn thấy có một sự thỏa thuận gì đó giữa Phương Gia với Diệu Ngọc. Tuy nhiên là Phương Gia đang không đồng ý. Tuy nhiên bằng một con đường nào đó thì Phương Hạc Linh đang bị lợi dụng để làm việc cho Bạch Cốt Đạo. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì xin mời các bạn đến nghe với tập số 25 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 25. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Độc Cô Vô Địch cùng với Chân Vô Địch liên tiếp chiến đấu cứ như vậy triển khai. Mà trong thế giới hiện thực cũng không phải là không chút sóng gió nào. Gần nhất là Lê Kiếm Thu thành danh vang dội trong đạo quận Đạo Viện, dường như là một nhân vật rạng rỡ nhất trong đám tân sinh. Liên quan đến hệ thống chiến đấu của y, dưới mặt phân tích của mọi người, hóa ra y chủ tu chính là thuật đạo kiếm. Đạo viện Phong Lâm không hề truyền thụ thuật này, cũng không biết tu luyện được từ đâu. Mà Vương Nhất Suy thì cũng không thua kém bao nhiêu. Chính vì vậy thanh danh của đạo viện thành Phong Lâm nhanh chóng được nâng lên, hơn nữa là liên tiếp tăng cao nữa. Đối với bách tính thành Phong Lâm mà nói, bọn họ quen thuộc với Vương Trường Tường hơn. Lê Kiếm Thù vốn điệu thấp, sau khi vào quận đạo viện càng khổ tu không ngừng, y cũng không có lo ngại gì ở thành Phong Lâm, gần như là chưa từng trở về. Ngược lại, Vương Trường Tường thường xuyên về thăm tộc, được rất nhiều người hoan nghênh. Còn ở xa thì việc Cự Kiêu tà đạo Âu Dương Liệt tái hiện nhân gian, mang theo hư ảnh quỷ môn quan gây áp lực cho Vân Thành, liên tiếp đánh bại mấy trưởng lão nghị sự, hung uy ngập trời, tuyên bố muốn khống chế Vân Thành, ai không phục thì đều phải chết. Lúc này Lăng Tiêu các chủ Diệp Lăng Tiêu phá quan mà ra, cường thế đè ép đánh bọn chúng trọng thương bỏ chạy. Bây giờ cả Vân Quốc đều giới nghiêm, khắp nơi truy tìm Âu Dương Điệt cùng bọn đồ tử đồ tôn của gã. Âu Dương Điệt còn có một thân phận chính là đại trưởng lão Bạch Cốt Đạo. Đây chính là một tà giáo gây ra vô số hành vi độc ác, suýt nữa lật đổ Trang Quốc trong lịch sử. Bây giờ là có xu thế cho tàn lại cháy, khiến cho người ta cảm thấy bất an. Sau này lại có người lộ ra việc ban đầu ở trấn Tiểu Lâm của Trang Quốc bị diệt, chính là do yêu nhân Bạch Cốt Đạo cầm đầu. Hư ảnh quỷ môn quan mà Âu Dương Điệt ỷ vào hoành hành ở Vân Quốc chính là ngưng tụ trong lần hiến tế đó. Mà Ngụy Khứ Tật bởi vì che đậy sự thất trách cũng không nói ra việc Bạch Cốt Đạo, để cho Bạch Cốt Đạo đạt thành quả mở rộng không gian. Tin tức này vừa ra, toàn quốc sao động. Tiếp theo việc Trúc Duy Ngã dương danh thiên hạ, thành vực Phong Lâm lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Chẳng qua lần này thanh danh đã hoàn toàn không giống. Sau đó, Ngụy Khứ Tật lại lấy sự tôn nghiêm của thành chủ tự thân làm sách thỉnh tội. Đương nhiên, Đồng A cũng viết tên mình lên sách thỉnh tội đó. Khương Vọng mê đắm chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh, thẳng đến hai ngày sau mới biết được những sự việc này. Chuyện khác thì thôi, duy chỉ có tin tức của Bạch Cốt Đạo khiến trong lòng quán vô cùng lo. Thật ra hắn đã biết được về Bạch Cốt Đạo, chỉ là không ngờ lại như thế này. Đêm khuya hắn ôm kính tự nhìn, cảm thấy sợ hãi đối với đóa hoa sen bạch cốt ở trên lưng. Hắn không chấp nhận bất cứ một giáo phái tà đạo nào, cũng tuyệt đối không thừa nhận chính mình cũng thuộc ở trong đó. Nhưng cái đóa liên hoa bạch cốt đột ngột xuất hiện này khiến hắn không cách nào có thể xem nhẹ khả năng kia. Còn có ngọn nến đen thần bí trong thông thiên cung nữa, cùng với nhục sinh hồi hồn thuật mà nến đen truyền cho. Mọi thứ đều làm cho Khương Vọng cảm thấy không ổn. Chuyện này dường như là hắn chỉ có thể hỏi Bạch Liên. Thế nhưng Bạch Liên đã rất lâu không hiện thân, hắn không biết nên đi đâu tìm nàng đây. Bạch Liên, Bạch Liên. Cái tên mà nữ nhân đó thuận miệng đặt bây giờ cho hắn vô hạn liên tưởng. Hắn còn thiếu Bạch Liên một chuyện, rất mong nó nhanh chóng kết thúc, nhưng cũng chỉ hy vọng chuyện này đừng tới. Từ đỉnh núi Ngọc Hành Phong đến bờ Thanh Giang, hắn đã bắt đầu xoắn xuýt với vai trò bản thân mình, cảm thấy hoang mang cùng dễ dụa. May sao còn được chiến đấu. Ở trong thái hư huyễn cảnh, tận lực chiến đấu là liều thuốc giải choán. Không sợ sinh tử, phóng thích mọi thứ. Độ tăng của chiến lực và dũng khí quán. Chỉ có càng không ngừng trưởng thành, càng mạnh mẽ, hắn mới cảm giác mình có thể đối kháng những thứ làm cho hắn bất an. Khi luận bàn với chân vô địch, rốt cuộc hắn cũng ngẫu nhiên có thể thắng một trận. 10 trận chiến, có thể thắng 1 hoặc là 2. Không cách nào. Chân vô địch được giải phóng bản thân, thực sự có thể là xưng vô địch. Bí pháp của gia tộc Trọng Huyền, bất kể trạng thái ngụy thuấn phát hay là đạo thuật thao túng trọng lực, đều là cấp độ biến thái. Chiến đấu cùng với người khác, chân vô địch còn phải che giấu một chút, tránh cho bị nhìn ra nguồn gốc. Chiến đấu với Khương Vọng thì không cần như vậy. Tên béo này vừa mở ra trạng thái ngụy thuấn phát, liền quang đạo thuật cường hóa trọng lực, Khương Vọng không chút chú ý liền sẽ bị nện chết. Khương Vọng dự tính, bản thân hắn nếu muốn chân chính lấy được ưu thế trong chiến đấu chính diện, thì tứ linh luyện thể quyết phải đạt đại thành, đồng thời phải hoàn tất việc khắc ấn đạo thuật thuấn phát ở trong thông thiên cung. Nhưng khi đó, hắn đã không còn ở du mạch cảnh nữa. Đây không phải là doán có vấn đề, mà vấn đề là do thực lực chênh lệch giữa hai bên. Công tổn thất liên tục, chân béo thì kiếm được không ít. Nhưng sự nâng cao chiến lực là việc vĩnh viễn không có điểm dừng. Khi công chỉ còn 3.000 điểm, Khương Vọng gặp bình cảnh. Từ khi Đông Đài kiếm quyết đã không thể tiếp tục thăng cao, trừ phi hắn có thể lý giải vượt mức với kiếm đạo. Tứ linh luyện thể quyết cần phải mai rũa từ từ, không vội vàng được. Hắn bất giác nghĩ đến đạo thuật Đồng A truyền xuống, Diễm Hoa Thượng Lai. Nhưng cái môn đạo thuật này thực sự rất khó, là đạo thuật bậc bính thượng phẩm, vốn là đạo thuật cấp bậc tu sĩ chu thiên cảnh vận dụng. Đối với Khương Vọng, tu vi du mạch cảnh mà nói thì là hơi miễn cưỡng, nhưng sau khi tứ linh luyện thể quyết Thanh Long Thiên, hắn lựa chọn tu Chu Tước Thiên trước, chính là để tăng cường tương tác và khống chế đối với nguyên lực hệ hỏa, để đạt được mục đích trước giờ là nắm vững Diễm Hỏa. Đây là đạo thuật mạnh nhất hắn có thể nắm vững ở giai đoạn hiện tại. Nhưng mà dù có khống nguyên quyết viện trợ, hắn cũng chỉ có thể hoàn thành chuẩn bị tiền kỳ cho Diễm Hoa, nhưng mà mỗi lần đều bị vướng ở khâu hoa nở. Khương Vọng lật xem một bút ký của Đồng A để tìm kiếm nguyên nhân. Bỗng nhiên ánh mắt dừng ở một câu. Hắn xem qua rất nhiều lần, nhưng mà trước vẫn luôn xem nhẹ là bởi vì rất giống một câu tùy bút và cảm thán. Câu đó là: mỗi một đóa hoa đều có vẻ mỹ lệ riêng biệt. Khương Vọng thử lý giải câu nói này. Như vậy, tại sao mỗi đóa hoa đều có thể có vẻ mỹ lệ riêng biệt? Bởi vì chúng tự nhiên sinh thành, cho nên mới có thể thoát đi thiên nhiên nhất luật. Khương Vọng khép bút ký lại. Hắn đã tìm ra vấn đề. Trọng điểm của diễm hoa không ở diễm, mà là ở hoa. Cốt lõi của hoa không phải hình dạng của nó, mà là ở thần. Trên thực tế, lúc Bạch Liên đại chiến Quý Huyền ở bên bờ Thanh Giang thì cũng đã biểu diễn dùng mạch diễm tạo thành diễm hoa. Linh cảm có thể là giống như đến từ diễm hoa phần thành của Tả Quang Điện. Khương Vọng vừa bắt đầu vừa nhầm lẫn. Hắn đã tính toán thao túng nguyên lực hệ hỏa điêu khắc một đóa hoa, nhờ vào sự tinh diệu của khống nguyên quyết mán đã thành công. Nhưng mà phía tinh thần duy trì hỏa diễm, cuối cùng là cũng chỉ là hỏa diễm chứ không phải là hoa, cho nên nó không cách nào nở hoa được. Không phải tận lực để hình thành một đóa hoa, mà nó nên được sinh ra một cách tự nhiên. Khương Vọng thử bấm đạo quyết, một điểm nguyên lực hệ hỏa sinh ra trên đầu ngón tay. Dưới sự rót đạo nguyên tỉ mỉ dần dần to ra, Khương Vọng tưởng tượng mình đang tưới nước, đang chăm chút, mà một điểm nguyên lực hệ hỏa lúc đầu chính là hạt giống hoa. Nguyên khí làm thức ăn, còn tinh thần của đạo giả là sinh cơ nó. Lớn lên, phát triển rồi nảy mầm. Rốt cục một đóa hỏa diễm hoa nho nhỏ nở trên đầu ngón tay. Ở trên cánh hoa, mơ hồ có một trận văn gắn kết mật thiết với thiên nhiên. Chúng kết nối với nhau hoàn hảo và ngưng tụ lực lượng hủy diệt vô cùng cường đại. Mỗi một đóa hoa đều có vẻ mỹ lệ riêng biệt. Đóa hoa diễm này không giống với diễm hoa của Đồng A, cũng tuyệt đối không giống với diễm hoa của bản thân Tả Quang Điện, mà chỉ thuộc về Khương Vọng, là diễm hoa của chính hắn. Bởi vì hắn ban cho nó sinh mệnh. Đây là một loại hình thức sinh mệnh khác biệt. Mặc dù được liệt vào hàng đạo thuật bính thượng đẳng thượng phẩm, nhưng nó không hề giống với những đạo thuật cùng phẩm cấp khác. Cũng chỉ có diễm hoa thế này mới có thể phát triển thành diễm hoa phần thành kinh tài tuyệt diễm. Khương Vọng tu thành diễm hoa, nhưng mà vẫn chưa cảm thấy kiêu ngạo hay là tự hào. Ngược lại chỉ có kính nể. Diễm hoa chỉ đơn thuần là nền móng của đạo thuật diễm hoa phần thành, lại có thể thu hút được bậc cường giả như Đồng A nghiên cứu. Mà nghe nói ngày trước Tào Quang Điệt sáng tạo ra môn đạo thuật diễm hoa phần thành này mới chỉ là 19 tuổi, là bằng tuổi với Lăng Hà hiện tại. Đó là bậc nhân tài thiên kiêu rạng rỡ đến như nào. Hắn xưng hùng trong cùng lứa tại đạo viện Phong Lâm thì tính là cái gì chứ? Hoặc như Chân Vô Địch nói, cho dù hắn xưng hùng trong top du mạch cảnh trong Thái Hư Huyễn cảnh thì cũng có là gì đâu. Nơi mà tầm mắt cường giả chân chính chiếu tới tuyệt đối không chỉ là những phong cảnh trước mắt. Sau khi nắm vững diễm hoa, Khương Vọng tự tin chiến đấu với Chân Vô Địch. Trong 10 trận đã có thể vững vàng thắng từ 3 trận trở lên. Bởi vì hắn cũng có thủ đoạn không cần lại gần đã có thể uy hiếp được Chân Vô Địch. Không gian chiến đấu tăng lên rất nhiều. Việc này không phải là sự tiến bộ đơn giản. Nếu lúc hai người chiến đấu, Chân Vô Địch không sử dụng hết bí pháp thì sẽ không chiếm được tiện nghi nữa. Luận bàn với Chân Vô Địch, chỗ có thể tiến bộ đã càng ngày càng ít. Cho nên sau này, khi đại vào Thái Hư Huyễn cảnh, Khương Vọng quả quyết không để ý Trần Béo, bắt đầu sử dụng đài luận kiếm tự ghép đối thủ mới. Phương Hạc Linh tiến vào Tử Đường. Thứ đang đợi không phải là Tam Đường hội thẩm mà gã luôn nghĩ, mà chỉ có một mình phụ thân gã là Phương Trạch Hậu. Một thần đang đứng chắp tay trước bài vị liệt tổ liệt tông Phương gia. Cha. Phương Hạc Linh nhỏ giọng gọi. Phương Trạch Hậu xoay người, giơ tay tát cho hắn một cái. Chát một tiếng. Người có biết mình đang làm cái gì không? Mặt Phương Hạc Linh nhanh chóng sưng lên, nhưng mà gã không kêu đau cũng không dám né tránh. Biết. Gã nói. Chát một tiếng. Người biết sao? Phương Trạch Hậu chất vấn. Chát một tiếng. Một cái rồi là một cái. Người biết à? Phương Hạc Linh không lên tiếng. Người biết tình hình hiện tại của Vân Quốc không? Người biết người mà người cho thương đội yểm hộ kia rất có thể là yêu nhân Bạch Cốt Đạo, thậm chí có thể là Âu Dương Điện không? Người biết sự tồn tại của Bạch Cốt Đạo là gì không? Người biết tại sao Trấn Tiểu Lâm không còn? Bọn chúng chính là ma quỷ, chém giết người sống, khinh rẻ vong hồn. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Người còn nói người biết. Người có biết dính líu đến bọn chúng là có hậu quả thế nào không? Không cần nghĩ đến chuyện làm ăn ở Vân Quốc, chỉ riêng Ngụy Khứ Tật liền sẽ lột sống người rồi, còn sẽ liên lụy đến toàn bộ Phương gia này nữa. Người nói người biết sao? Phương Trạch Hậu tức giận đến mức ngón tay phát run. Ông giơ tay lên lại muốn cho Phương Hạc Linh một bạt tay. Bọn chúng đã hạ thứ gì đó cho con, Phương Hạc Linh nói. Sau đó giọng lại thấp xuống. Nếu không nghe lời sẽ chết. Lần các ngươi đi làm nhiệm vụ, toàn đội bị diệt đó, Đúng. Phương Hạc Linh giải thích hết sự việc hôm đó một lần. Đây là một âm mưu. Phương Trạch Hậu nghe xong tức giận nói. Ngươi là thứ ngu dốt bị bọn chúng thao túng. Nhưng con không còn cách nào khác. Cha. Con nghe lời cha. Nỗ lực đuổi theo Khương Vọng. Muốn chứng minh cho cha thấy, con cũng có thể. Cố gắng tu hành tích lũy cực luyện. Nhiệm vụ Khương Vọng có thể nhận thì con cũng đều có thể. Nhưng mà bọn chúng quá mạnh. Các du huynh đệ đồng hành vừa đối mặt nên bị giết chết. Sao con lại không biết đây là một cái âm mưu chứ? Phương Hạc Đình nói tiếp. Nhưng mà con không muốn chết, cha. Không. Không được. Phương Trạch Hậu lắc đầu nói. Thứ người đã nuốt vào ta sẽ tìm người nghĩ cách giải quyết. Chuyện này nhất định phải báo với thành chủ. Chuyện liên quan đến Bạch Cốt Đạo. Phương gia chúng ta gánh không nổi. Cho dù tộc bá của ngươi bằng lòng giúp đỡ cũng vô dụng. Phương gia không ai gánh vác nổi đâu. Thật ra Phương gia có một đại nhân vật. Tuổi trẻ Tòng Quân. Bây giờ đã là chủ tướng của thành vệ quân thành Phong Lâm. Chẳng qua xuất thân chi thứ. Ở trong quá trình trưởng thành cũng không có được tài nguyên từ trong tộc. Cũng không hề cần thân cận với Phương gia. Bản thân hắn ta cảm kích ơn chi ngộ của Ngụy Khứ Tật. Nên luôn trung thành tuyệt đối. Nhờ chút việc nhỏ có lẽ còn được. Còn cái loại chuyện thế này tuyệt đối sẽ không dung túng. Nếu có lựa chọn, Phương Trạch Hậu bằng lòng gánh vác cho con của mình. Nhưng mà ông biết rõ, gánh không được. Cho dù là toàn bộ Phương gia thì đều cũng như vậy. Cha, không thể làm vậy. Phương Hạc Linh một bước lại một bước ngăn trước mặt Phương Trạch Hậu. Cút đi! Phương Trạch Hậu lại tát một bạt tai lên mặt gã. Nhưng mà Phương Hạc Linh vẫn cố định ngay đó. Chỉ quay đầu vừa bị tát lệch qua nhìn phụ thân nói. Nếu để Ngụy Khứ Tật biết con dính dáng đến Bạch Cốt Đạo, con thật sự sẽ xong rồi. Đồng A sẽ không bao che con. Người đã xong rồi. Phương Trạch Hậu quát. Ông hơi mệt mỏi. Hiện tại ta phải bảo trụ Phương gia. Cha! Phương Hạc Tinh bất ngờ ra tay, ngăn Phương Trạch Hậu lại, đè ông ta trên ghế cạnh ở bên từ đường. Con còn chưa xong mà, con đã có tu vi chu thiên cảnh rồi, thông thiên cảnh cũng đang trong tầm tay. Ngữ khí quán đang mang theo chút điên cuồng. Phương Hạc Linh, người muốn làm gì? Phương Trạch Hậu bi phẫn quát lớn. Cha, người căn bản không tưởng tượng nội Bạch Cốt Đạo có thể huy động lực lượng bao lớn. Có vô số thế lực đang viện trợ Âu Dương Liệt rút khỏi Vân Quốc. Nhưng mà thương đội chúng ta chỉ có một trong số đó. Gã ta có khả năng xuất hiện trong bất cứ đội ngũ nào. Cũng không phải là không có chúng ta là không được. Nhưng mà chúng ta cần Bạch Cốt Đạo. Phương Hạc Linh đè bả vai của Phương Trạch Hậu. Nhìn thẳng ông ta nói. Chả biết còn giúp bọn chúng làm việc. Bọn chúng cho con thứ gì không? Là huyết hoàn đan. Chỉ cần ăn một viên thì đã đột phá đến chu thiên cảnh. Chả biết điều này mang ý nghĩa gì không? Còn năm nay mới vào nội môn. Nếu từng bước tu hành lúc nào mới có thể đuổi kịp Vương Trường Tường, Trương Lâm Xuyên đây. Phương gia chúng ta vĩnh viễn phải thấp hơn người khác một cái đầu. Nhìn sắc mặt của bọn họ. Hiện tại khác rồi. Chả có biết không? Con biết bọn họ đều xem thường con. Phương Bằng Cửa, Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành, thậm chí cả Trương Lâm Xuyên, Thẩm Nam Thất. Bọn họ đều xem con đầu trò cười. Có biết cha cũng xem thường con. Nhưng mà hiện tại không giống. Sớm muộn cũng có một ngày tất cả mọi người không thể nhìn, không nhìn thẳng con. Cha hỏi con có biết mình đang làm cái gì hay không sao? Con rất rõ. Con chỉ đang liều mạng, dốc hết sức của mình mà chứng minh cho cha xem mà thôi. Bản thân Phương Trạch Hậu cũng không có tu vi thiên phú quá cao. Ông ta cũng không phải là nhờ tu vi để có được có địa vị như bây giờ. Cho nên trước mặt con của mình, ông ta cũng không có sức phản kháng. Ông ta vẫn luôn chú ý từng tiến bộ của Phương Hạc Đình. Đáng lẽ ông ta sẽ rất vui mừng. Nhưng mà ông ta hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Cốt Đạo lại chắn ngang. Dùng thử thách sinh tử này thô bạo đánh con ông ta hiện nguyên hình. Ông ta đau lòng nói. Ngươi là đang hổ báo lột dạ. Cha! Phương Hạc Linh quỳ gối trước mặt Phương Trạch Hậu. Cha, người hãy tin tưởng con một lần. Từ nhỏ tới lớn, con đều nghe theo sự sắp xếp của cha. Hiện tại con có thể tự làm chủ một lần. Con rất tỉnh táo và biết mình đang làm cái gì. Con không muốn lại làm cái bóng của bất cứ kẻ nào. Lột da của hổ chưa chắc không thể thành công. Có lẽ có một ngày con có thể lột được da hổ cho cha xem. Nhưng tiền đề là ngươi có sức để vật hổ. Đứa ngốc. Trong lòng Phương Trạch Hậu than trách, nhưng ông không tiếp tục nói nữa. Cửa lớn từ đường chậm rãi đóng lại. Một ngày này, Phương Trạch Hậu bị con trai độc nhất giam lỏng ở trong từ đường. Đại quyền của Phương gia đổi chủ. Du Mạch Cảnh xếp hạng 97. Đây là thành tích sau cùng của Khương Vọng sau khi tự ghép đấu với Du Mạch Cảnh trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn đã tiến vào được 100 hạng đầu. Mấy trận cuối đều là hắn trọng thương, thắng hiểm. Nếu đấu lại một lần nữa thì chưa chắc có thể thắng được. Khương Vọng biết rõ đây chính là cực hạn trước mắt của mình. Phía sau tin tức này còn có một hàng chữ nhỏ. Từ hạng 100 đến 50, mỗi ngày duy trì sẽ được thưởng 10 điểm. Nhưng mọi chuyện này đã không còn quan hệ gì với Khương Vọng. Hắn quyết định hôm nay sẽ xung kích Chu Thiên Cảnh. Nếu tiếp tục ở Du Vạch Cảnh thì hắn vẫn còn tiềm lực có thể khai thác. Ví dụ như lợi dụng đài diễn đạo và 2.800 điểm công hắn còn thừa lại để thôi diễn những thứ đã nằm vững ở trong giai đoạn hiện tại. Để đạo thuật càng mạnh hơn. Lại như là đợi tứ linh luyện thế quyết đại thành. Nhưng mà những thứ này so với tu vi mà nói chỉ là bàn đạp thôi. Chân vô địch tinh thông nhiều loại đạo thuật, cũng không phải là tinh lực gã vô tận, càng không phải là kẹt ở Du Mạch Cảnh, không cách nào có thể tiến lên. Mà gã thực là thiên tư người người, phần lớn đạo thuật đều vừa học liền biết, một hồi tức thông, căn bản không cần hao phí quá nhiều tinh lực. Nhưng mà cho dù hiện thiên tài dạng này, thì cũng vẫn là rùi mài tiểu chu thiên của mình. Suy nghĩ tạo dựng tiểu tam tài nào thích hợp nhất, những chuyện này hắn đều có được biết từ lúc hai người tán gẫu. Nhưng Khương Vọng, với Khương Vọng mà nói, tiểu chu thiên quán cũng giống như là việc nước chảy thành sông, tựa như là đóa diễm hoa đó, hạt giống đầy mầm rồi nở hoa, tự nhiên mà như vậy. Hắn càng ngày càng cảm giác được sự vĩ đại của sinh mệnh. Khương Vọng ngồi xếp bằng, tinh thần chìm vào trong thông thiên cung. Ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn điên cuồng tự ghép đấu là có thể xem cực hạn của mình đạt tới trước khi phá cảnh. Mà khi tiểu chu thiên nước chảy thành sông đến viên mãn, hắn lựa chọn xuôi theo dòng nước, không hề cưỡng cầu sự vô địch ở Du Mạch Cảnh. Hai tinh hà đạo toàn Khương Vọng đã kiến tạo, phân là Nhật toàn và Nguyệt toàn. Hiện tại đạo toàn thứ ba đương nhiên chính là tinh, hồi quy tinh hà vũ trụ. Đạo toàn thứ nhất là Nhật, chu thiên tinh đấu trận, từ mặt trời mà lập, trời lên liền chiếu thiên hạ sáng. Đạo toàn thứ hai là Nguyệt, thái âm tinh gần như là liên quan đến mọi thứ hắn đang có, chỉ trăng sáng mới rọi rõ bản tâm. Đạo toàn thứ ba là tinh, Nhật Nguyệt đều ở trong tinh hà. Nhật Nguyệt tinh hà là thiên thể hoành quán, hơn nữa là vũ trụ vô tận. Đến khi viên đạo nguyên cuối cùng khảm vào, chu thiên tinh đấu trận đồ lại sáng lên một lần nữa, tinh toàn hoàn thành. Thông thiên cung khung đỉnh, Nhật Nguyệt tinh tam tài luân chuyển, mỹ luân, mỹ hoán. Thế là tiểu chu thiên viên mãn, Nhật Nguyệt tinh cùng nhau sáng rực, chiếu khắp thông thiên cung. Khương Vọng có thể cảm nhận rất rõ, thông thiên cung đã khuếch đại, không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa tên mặt không gian. Hiện giờ hắn có thể khắc ấn một đạo môn thuật thuộc lòng tại khung đỉnh, định cách môn đạo thuật thuấn phát đầu tiên cho mình. Đương nhiên môn đạo thuật này chỉ có thể là diễm hoa. Trang lịch năm Vĩnh Thái thứ 14, ngày 24 tháng 11. Khương Vọng kiến lập cái đạo toàn thứ ba, hoàn thành tuần hoàn tiểu chu thiên, chính thức bước vào chu thiên cảnh. Khắc ấn đạo thuật thuấn phát, diễm hoa. Từ khai mạch đến đặt nền móng, hắn hao trọn bộ 4 tháng. Từ Du Mạch Cảnh lên chu thiên cảnh, hắn lại chỉ dùng có 2 tháng. Đây là đáp lại những lựa chọn hắn làm trước khi đặt nền móng. Kết quả của hôm nay là do nguyên nhân của ngày trước dẫn tới. Cửa viện đẩy ra. Vương Trường Cát bất đắc dĩ thở dài. Sao đệ trở về rồi vậy? Tu hành ở quận viện nhẹ nhàng lắm sao? Hắn ta nằm ở trên ghế vừa nói vừa quay đầu, thì nhìn thấy một người đang đi vào trong viện. Thu hồi tất cả biểu cảm, môi nhếch lên. Con mèo quýt béo nằm ở trên bụng hắn ta, lười biếng liếm liếm tay. Một lão già tinh thần thật tốt, bước chân vững vàng có lực. Lão hừ một tiếng. Sao? Nhìn thấy cha ruột của mình ngay cả chào hỏi cũng không biết. Cha. Vương Trường Cát vô cùng tẻ nhạt chào một tiếng. Thái độ này làm cho lão càng thêm không vui. Lại hừ một tiếng. Ngay cả chọc mèo, cả ngày chọc mèo hoang. Xem sách linh tinh. Không làm việc gì. Thậm chí Vương Trường Cát không thèm giải thích Tiểu Quyết cũng không phải là mèo hoang, mà chỉ vuốt về nó không nói một lời. Lão chắp tay, bước hai bước mới phân phó. Gần đây trong trướng phòng thiếu một quản sự. Người dù gì cũng đọc qua chút sách, qua học hỏi chút kinh nghiệm đi. Không đi. Sao lại không đi? Lão nhíu mày nói. Vương Trường Cát người cao quý hơn người khác, không làm được tục vụ à? Nhi tử bẩm tính lương bạc, làm không tốt chuyện gì, cũng không có lòng làm chuyện gì. Phụ thân mời trở về đi. Ngươi đuổi ai đây? Ngươi ăn, ngươi dùng, ngươi mặc, ngươi ở, cái nào không phải là của lão tử chứ? Ta dọn đi. Vương Trường Cát đứng dậy ôm mèo quýt đi ra ngoài. Đúng là không thu xếp gì, cũng không muốn mang theo thứ gì. Đứng lại! Lão giận râu tóc dựng lên, ngón tay chỉ lên trán của gã. Ngươi là muốn tức chết lão tử có phải không? Vương Trường Cát nhẹ nhàng lui về sau một bước, khiến ngón tay đang chỉ của lão nhân rời khỏi trán của mình, nhạt nhẽo nói. Ta không hiểu. Ta mỗi ngày xem sách trêu mèo, trồng trọt ít rau, làm chút cơm, thì phiền đến ai chứ? Sao ngươi lại tức giận như vậy? Ngươi là con trai của Vương Điên Sơn, thì không thể làm phế vật ăn xong thì chờ chết. Phế vật à? À, phế vật. Vương Trường Cát cúi đầu gãi gãi con mèo ở trong lòng. Nhìn phế vật của mày này. Thực ra mặt mũi hai cha con hơi giống nhau. Bỏ qua nội dung đàm thoại của bọn họ, chỉ xem một màn tại tiểu viện thì quả thực là vô cùng hài hòa. Chẳng qua so với sự tức giận ở trong mắt Vương Điên Sơn, thì ánh mắt của Vương Trường Cát lại quá hờ hững. Vương Điên Sơn kiềm chế cơn giận, hơi cứng nhắc nói. Đệ đệ người rất khó thiên phú, là thiên phú tu hành. Người không thể tu hành thì đảm đương tục vụ, tuổi ta cũng đã lớn rồi. Vương Trường Cát ngăn sự dịu dàng khó mà có được của lão tử. Đừng, dù gì người cũng là tu sĩ chu thiên cảnh, nếu không có việc gì ngoài ý muốn, ta chết rồi người cũng chưa chết được đâu. Trước này Vương Điên Sơn trong tộc nói một không hai quen rồi. Cuộc đời lần duy nhất nhận sự hoài nghi chính là đầu tư lượng lớn tài nguyên trên người của trưởng tử này, cuối cùng đại dưỡng ra một phế vật. Cũng may tiểu nhi tử Vương Trường Tường rất nhanh đã trưởng thành, bây giờ uy tín của lão sớm đã không thể lay động. Lúc này rốt cuộc khắc chế không được tính tình, tức giận nói. Ngươi còn cần ta nói rõ đến mức nào đây? Cái bộ dạng phế vật này của ngươi trừ để cho đệ đệ lo lắng thì còn có tác dụng gì chứ? Nó cách mấy ngày lại muốn trở về thăm ngươi một lần. Ngươi cũng đã biết cạnh tranh trong quận viện kịch liệt bao nhiêu rồi không? Ồ, chẳng trách người sao lại thình lình quan tâm đến ta. Thì ra là thế. Bằng không ai muốn quản ngươi. Muốn làm phế vật ta lười quản. Nhưng mà nếu bởi ngươi mà ảnh hưởng đến trường tường tu hành, cẩn thận ta đánh người gãy chân đấy. Cha, đừng nói ca ca như vậy. Là giọng của Vương Trường Tường. Hắn ta đứng ngoài cửa viện, phong trần mệt mỏi. Trời chiều ngay phía sau đang dần dần lặn xuống. Gương mặt dịu dàng quen thuộc kia giờ đây bị một loại phẫn nộ ngập trời. ngu xuẩn. Vương Điền Sơn giận dữ xoay người nói. Nói chuyện với cha người thế này à? Cha, xin lỗi. Vương Trường Tường cúi đầu nhận sai, nhưng mà rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói. Thế nhưng ca ca ăn, dùng, mặc, ở, con đều có thể chi mà. Người không cần tiếp tục can thiệp. Vương Điền Sơn im lặng một lúc nói. Nó chịu làm phế vật thì mặc kệ nó. Nhưng mà người ghi nhớ bổn phận của ngươi. Trong tộc cung cấp tài nguyên cho ngươi tu hành, không phải để ngươi 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Con sẽ cố gắng tu hành mà. Vương Trường Tường nghiêm túc nói. Còn có, cha không nên nói ca ca là phế vật nữa. Cánh đều cứng cả rồi. Vương Điền Sơn phẩy tay áo bỏ đi. Ta không quản nữa, tùy các người. Hai huynh đệ nhìn chăm chú bóng lưng của lão đang rời khỏi tiểu viện. Ngăn ông làm gì? Vương Trường Cát nhẹ nhạt nói. Ta vốn dĩ là phế vật mà. Vương Trường Tường lập tức quay đầu nhìn hắn. Huynh không phải. Nhìn dáng vẻ quật cường của đệ đệ, Vương Trường Cát nhịn cười không được. Được được, ta không phải. Hắn ta cong ngón tay gõ gõ đầu mèo quýt. Nó mới phải. Tiểu Quýt hoàn toàn không rõ những nhân loại vô vị này đang nói cái gì. Chịu uốn éo trong lòng của Vương Trường Cát, meo một tiếng. Thế giới này, hình như là cuối cùng vẫn có một chút sinh khí. Sau khi chính thức tiến vào bát phẩm Chu Thiên Cảnh, số lần Khương Vọng tu hành trùng mạch còn có 2 lần là sáng và tối. Chuyện tu hành tiếp theo đã không phải là tăng tốc độ ngưng tụ đạo toàn nữa, mà phải chủ động chậm dần, củng cố căn cơ. Hắn dựng tiểu tam tài. Chuyện hoàn thành tiểu Chu Thiên chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng mà đại Chu Thiên vẫn chưa được tích lũy. Mặc dù vậy, với triền tinh linh xà và 3 tinh hà đạo toàn, thì số đạo nguyên mà Khương Vọng có được bên trong Thông Thiên Cung đã đạt tới con số 30. Điều này có nghĩa là chỉ cần thời gian 10 ngày, hắn liền có thể tạo ra một đạo toàn mới. Khương Vọng vừa lúc có thể dùng một lượng đạo nguyên lớn để diễn luyện đạo thuật, mài giũa căn cơ Chu Thiên Cảnh của mình. Bây giờ trong mấy huynh đệ, Khương Vọng và Đỗ Giã Hồ đều đã là tu sĩ bát phẩm Chu Thiên Cảnh. Đỗ Giã Hồ trong quân mà có thể đạt được loại tốc độ tu hành này, ngoại trừ nhờ những phương pháp thông khí, hướng mạch của binh gia, thì tứ linh luyện thể quyết quán ta cũng là đã đại thành. Ở trên phương diện này thực ra hắn ta đã hơn Khương Vọng. Triệu Nhữ Thành thì đã lặng lẽ hoàn thành đặt nền móng, đuổi kịp tu vi của Lăng Hà. 2 tu sĩ cửu phẩm du mạch cảnh, 1 tu sĩ bát phẩm Chu Thiên Cảnh đã có thể tự tạo thành một tiểu đội để hoàn thành một số nhiệm vụ có độ khó cao rồi. Tu giả đạo viện luôn có nhu cầu vô cùng lớn với đạo quân. Ví dụ như Lăng Hà và Triệu Nhữ Thành, nếu mỗi người muốn trang bị 1 món pháp khí, 2 món pháp khí cấp thấp nhất cũng cần có 1.000 điểm đạo huân. Một số đạo thuật lợi hại, có hiệu quả nâng cao chiến lực thì cũng cần các có đạo huân để đổi lấy. Nếu Khương Vọng muốn cho Khương An ăn 1 viên khai mạch đan chất lượng tốt, mà hiện tại ngay cả giá tiền là bao nhiêu cũng không biết, thì chỉ có thể nỗ lực tích góp từng đồng mà thôi. Cho nên, hắn muốn tích cực làm nhiệm vụ, tích cực đi khiêu chiến. Vừa có thể tôi luyện bản thân, cũng vừa có thể nghiệm chứng những gì đã đọc được. Hơn nữa còn có thể góp phần kiến thiết quốc gia. Không thể không nói, người tạo nên chế độ đạo huân chính là nhân tài, có cái nhìn hiểu rõ thời đại. Mặc dù Hoàng A Trạm luôn theo chân bọn họ, nhưng mà làm sư huynh, hắn ta vẫn có đội ngũ cố định của mình rồi. Một đội ngũ cố định thường sẽ có 5 người, cùng làm chung nhiệm vụ. 5 người là số 1, là số người tối đa của một đội. Mặc dù đội ngũ của Khương Vọng chỉ có 3 người, nhưng mà cũng không thể nói là yếu được. Ban đầu Khương Vọng chậm chạp không thể đặt nền móng. Không ai có thể ngờ rằng hắn có thể rảo bước tiến vào Chu Thiên Cảnh nhanh như vậy. Những người khác lại càng không hiểu được trong lúc chiến đấu điên cuồng ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Sau khi Khương Vọng dùng công để lót đường mà mài dỗ chính bản thân, thì hiện tại đã mạnh đến mức nào. Mặc dù mới bước vào Chu Thiên Cảnh không đâu, nhưng mà nếu Tam Thành Luận Đạo diễn ra bây giờ, hắn có lòng tin có thể đạt được vị trí đứng đầu 5-3. Nếu bàn về chiến lực và tu vi, Khương Vọng đã vươn lên dẫn đầu, nhưng mà đội trưởng vẫn là Lăng Hà. Ngay từ đầu lúc ở ngoại môn đã như vậy, Lăng Hà suy nghĩ mọi chuyện chu đáo, làm việc ổn trọng. Mặc dù cảm giác mang lại không hoạt bát, tươi sáng lắm, nhưng mà là người không gây lỗi lầm gì. Hơn nữa nhân duyên của y ở trong đạo viện cũng là tốt nhất. Hai vị trí còn trống trong đội ngũ, đám Khương Vọng quyết định sẽ bổ sung bởi các sư đệ năm sau. Nếu như không tìm được người thích hợp thì thà rằng để trống còn hơn. Người chung một đội ngũ, khảo nghiệm phải cùng nhau trải qua quá nhiều, tâm đầu ý hợp rất quan trọng. Không phải là thêm một người liền thêm một phần sức mạnh, còn có đôi khi chỉ vì một người không thích hợp mà có thể hại chết cả đội ngũ. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi thành lập tiểu đội chính là một nhiệm vụ bát phẩm. Hơn nữa, còn là nhiệm vụ mà đạo viện trực tiếp chỉ định cho bọn hắn, không thể nào từ chối. Đương nhiên, đạo huân được thưởng cũng gấp 3 bình thường. Tình hình nhiệm vụ cũng không phức tạp lắm. Để đội đệ tử đạo viện thi hành nhiệm vụ truy sát hai yêu nhân tà đạo đã bị diệt toàn quân, chỉ còn lại tu sĩ du mạch cảnh may mắn sống sót. Theo tin tình báo, tu vi của hai gã tà đạo này đều chỉ là cửu phẩm, mà trong tiểu đội này có hai tu sĩ bát phẩm chu thiên cảnh, 3 tu sĩ cửu phẩm du mạch cảnh. Theo lý mà nói thì chuyện này không thể nào thất bại được. Việc mà tiểu đội Lăng Hà phải làm chính là điều tra chân tướng phía sau của nhiệm vụ này. Mà người duy nhất may mắn còn sống trong nhiệm vụ đó chính là Phương Hạc Đình. Lại một lần nữa tới Phương gia, tâm trạng của Khương Vọng không thể nghi ngờ là hết sức phức tạp. Hắn đã thoải mái chè chén ở đây, cũng đã từng tìm được đường sống trong chỗ chết tại đây. Chẳng qua chuyện khiến choán ngoài ý muốn chính là bên trong Phương gia, tộc nhân Phương thị đều đang rất vội, căn bản là không có mấy người chú ý đến mấy người bọn họ. Đương nhiên càng không có ai có thái độ thù địch như trong dự đoán của bọn họ. Triệu Nhữ Thành và Khương Vọng liếc nhau một cái, liền tiện tay ngăn lại một cô gái đang đi ngang qua. Xin chào cô nương. Xin hỏi Phương Hạc Linh ở đâu vậy? Cô gái này vốn đang cực kỳ khó chịu, nhưng mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Triệu Nhữ Thành thì mới hòa hoãn lại mấy phần. Xoắn xoắn tóc nói. Người hỏi thiếu tộc trưởng à? Thiếu tộc trưởng. Triệu Nhữ Thành cảm thấy hơi hứng thú, cười nói. Chúng ta đều là đệ tử đạo viện, có chuyện đến tìm Phương sư đệ, không biết cô nương có thuận tiện bảo một tiếng hay không? Nghe thấy Triệu Nhữ Thành tự giới thiệu là đệ tử của đạo viện, lại còn là sư huynh của Phương Hạc Linh nữa, cô gái này đã hoàn toàn quên đi sự khó chịu vì bị chặn đường lúc nãy. Nụ cười lại trở nên rực rỡ hơn. Thiếu tộc trưởng đang ở trong nhà đấy. Nơi đây đường xá rất khó đi, để ta dẫn ngươi vào nhé. Vừa nói nàng vừa dẫn Triệu Nhữ Thành đi về phía trước. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không chú ý đến Lăng Hà và Khương Vọng đang đi bên cạnh. Ồ, vậy thì làm phiền cô nương. Triệu Nhữ Thành dịu dàng cười một tiếng, như là gió xuân ấm áp lướt qua mặt vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau vô cùng vui. Lăng Hà và Khương Vọng lặng lẽ đi phía sau. Đợi đến khi đến cửa nhà của Phương Hạc Linh, hai người này không sai biệt lắm đã bắt đầu trao đổi ngày sinh tháng đẻ với nhau rồi. Sau khi Xung Phong nhận việc nói rõ ý đồ đến với người gác cổng, cô nương kia mới vô cùng lưu luyến mà rời đi. Triệu Nhữ Thành mỉm cười chào biệt nàng ta, quay người lại nở nụ cười. Thú vị ghê. Thú vị đương nhiên không phải là nói vị cô nương kia. Trong lúc nói chuyện vừa rồi, bọn họ đều đã hiểu rõ sự thay đổi của Phương gia. Lão tộc trưởng Phương gia nhiều năm triền miên ở trên giường bệnh kia vừa mới qua đời ngày hôm qua. Mà tộc trưởng trên thực tế của Phương gia là Phương Trạch Hậu, đương nhiên cũng nhờ vậy mà từ già hóa thật. Nhưng mà hiện tại người đang làm chủ Phương gia lại chính là thiếu tộc trưởng Phương Hạc Định. Bởi vì sau khi Phương Trạch Hậu thực sự nắm quyền làm chủ Phương gia thì đã giao toàn quyền trong tộc cho con trai. Quả thực đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lót đường sẵn cho con của mình cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nó lại khiến cho người ta cảm thấy không khỏi có hơi vội vàng. Hơn nữa Phương Trạch Hậu trẻ trung khỏe mạnh, đáng lẽ không nên dưỡng lão sớm như vậy chứ. Ngay lúc này trong lòng họ vừa có ý nghĩ này, Thì người gác cổng khi nãy vào bẩm báo trở lại. Phương Hạc Đình không hề tự cao tự đại, mà trực tiếp đi cùng với người gác cổng ra đại môn. Sắc mặt cũng không có tốt lắm, nhưng mà cũng không quá thất lễ. Đây là một loại tiến bộ. Vốn với tính cách của gã, Khương Vọng còn cho là dù sao thì cũng sẽ ầm ĩ lên một trận. Có chuyện gì vậy? Gã hỏi Lăng Hà. Là như vậy, Phương sư đệ. Lăng Hà giải thích. Là về nhiệm vụ mà ngươi tham gia trước kia. Cái nhiệm vụ kia ta đã tường trình vô cùng rõ rồi mà. Đạo viện, tập hình ti đều có ghi chép lại. Phương Hạc Linh cắt lời. Các người có thể đi tìm xem, chứ không cần phải đến hỏi ta. Các người không có quyền này, ta cũng không có nghĩa vụ như vậy. Chúng ta có quyền. Lăng Hà vô cùng trầm ổn nói. Chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ điều tra của đạo viện. Mặc kệ là ai hay là tổ chức nào, đều cần phải phối hợp với chúng ta. Không chỉ là ngươi, mà tập hình ti cũng vậy. Nhiệm vụ điều tra. Phương Hạc Linh giống như là hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, không thể hiện ra nhiều tâm tình. Chẳng qua nói, được, ta đây liền nói lại lần nữa. Ngày đó chúng ta truy sát hai tà đạo yêu nhân đến Đỗ Gia, ở một ngọn núi bên ngoài trấn. Bởi vì đã sớm đến Sơn Bạch Kỳ Sơn rồi, chân của ta lại bị thương, cho nên liền nói, liền hỏi có muốn mai phục bên ngoài núi hay không, chờ yêu nhân xuống núi. Nhưng mà sư huynh Trương Khê Chí dẫn đội khăng khăng không có chịu. Hắn ta muốn ta ở lại dưỡng thương, còn mình mang theo những người khác đến núi. Ta đợi đến ngày hôm sau cũng không có đợi được bọn họ xuống núi. Ta biết đã xảy ra chuyện nên liên hệ với quan đại địa phương. Tập hình ti và đạo viện đều có người chạy tới. Sau đó thì phát hiện hai cốt trong một sân động. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Đùi phải của gã quả thực đã được quấn mấy tầng băng gạc, ẩn ẩn có vết máu thấm ra. Chỉ có hai cốt sao? Khương Vọng hỏi. Hắn không khỏi nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở trấn Đường Giã. Phương Hạc Đình liếc hắn một cái, ở trong mắt đã không còn nhìn thấy sự thù hận nữa, đáp. Phải. Gã lại nói với Lăng Hà. Chuyện ta biết chỉ có như vậy, chuyện khác ta cũng không rõ. Gia gia của ta chết rồi, phụ thân của ta quá mức thương tâm, không thể chủ sự được. Hiện tại ở dưới Phương gia đều là do một mình ta trông đỡ. Ta bề bộn nhiều việc, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng có đến đây quấy rầy ta, có được không? Nói xong nhìn Lăng Hà vẫn chưa muốn rời đi, gã hỏi. Còn có chuyện gì à? Ta muốn vào thắp một nén nhang. Cái gì? Phương Hạc Đình cho là mình đã nghe lầm, nhưng mà Lăng Hà lại rất chân thành nói. Ta muốn vào thắp cho gia gia của Phương Bằng Cử một nén nhang. Lúc còn sống ngày ấy rất yêu thương Bằng Cử. Y thực ra chỉ muốn bái tế một lần mà thôi. Rất thuần túy, rất đơn thuần. Phương Hạc Linh im lặng một lúc lâu, rồi nghiêng người nhường đường. Trước kia Bằng Cử đã nói, sau khi cha mẹ đã chết, cả Phương gia chỉ có gia gia là thật lòng thương gã. Trên đường trở về Lăng Hà có giải thích. Gia gia của Phương Hạc Linh không phải đột ngột mất, hơn nữa đã sớm hạ tăng. Bọn họ không ai có bản lĩnh khám nghiệm tử thi thông qua bài vị. Ngay cả chuyện Phương Trạch Hậu giao quyền cũng có điều kỳ lạ. Lần này không phải là thời cơ tốt để điều tra. Vì vậy sau khi Lăng Hà bái lễ xong, ba người bọn họ liền rời đi. Được rồi, có ai không hiểu lão đại huynh chưa? Triệu Nhữ Thành bĩu môi nói. Một người hiền lành. Lăng Hà luôn thật lòng đối đãi với mọi người. Còn Triệu Nhữ Thành vừa cảm thấy bất bình thay Khương Vọng, lại vừa vội vàng giải, hòa giải. Khương Vọng chỉ cười cười, liền bỏ qua đề tài này, hắn sẽ không có để bụng chuyện này. Đạo biện nghĩ gì vậy chứ? Tập hình ti không tra ra kết quả, mà lại sắp xếp chúng ta đến điều tra chuyện này. Đây không phải là cố tình gây sự sao? Chúng ta và Phương gia chả ưa gì nhau. Có lẽ có nguyên nhân nào đó khiến cho đạo viện sắp xếp chúng ta điều tra chuyện này. Triệu Nhữ Thành nói tiếp. Đạo viện nghi ngờ Phương Hạc Linh à? Khương Vọng nhíu mày. Gã không đáng nghi sao? Triệu Nhữ Thành hỏi ngược lại. Xét về chiến lược gã chả có cái cóc khô gì. Xét về trí lực gã lại càng chẳng có. Dựa vào cái gì mà cả đội bốn người đều chết mà chỉ còn gã sống chứ? Ta cảm thấy bây giờ gã rất biết suy tính. Lăng Hà nói một câu công bằng. Hơn nữa gã không có lên núi mà. Là gã nói gã không lên núi. Ai mà biết đó là sự thật hay không chứ? Triệu Nhữ Thành nhún vai. Rời khỏi Phương gia, Lăng Hà dẫn đội đi đến địa điểm thứ hai là tập hình ti. Nói chính xác thì là nơi xử lý việc cơ mật. Tập hình ti ở thành Phong Lâm. Nhiệm vụ trên bảng đạo huân có nguồn gốc rất phong phú. từ binh bộ, tập hình ti, đạo viện hay là triều đình Trang Quốc đều có thể ban bố nhiệm vụ ở trên bảng đạo quân. Nhiệm vụ mà Phương Hạc Linh tham dự lần đó là do tập hình ti ban bố, quyền hạn phán định quả thực là do tập hình ti toàn quyền. Nhiệm vụ bát phẩm có phần thưởng dao động từ 100 đến 500 đạm đạo điểm đạo quân, mà nhiệm vụ do tập hình ti ban bố phần thưởng chỉ có 150 đạo quân, là một nhiệm vụ bát phẩm có độ khó thấp. Điều này hiển nhiên không với hợp tình hợp, không hợp tình với thực tế. Hai tu sĩ bát phẩm và hai tu sĩ cửu phẩm đều tử trận. Độ khó của nhiệm vụ như vậy ít nhất cũng phải là bát phẩm đỉnh cấp. Điểm đạo huân được nhận phải tương đương với 500 điểm. Nhưng mà trên thực tế nhiệm vụ của đám Lăng Hà nhận lần này, sau khi hoàn thành sẽ được nhận 300 điểm đạo huân. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ chịu trách nhiệm điều tra, chứ không cần phải xử lý những chuyện phát sinh sau này. Mặc dù có thêm yếu tố chỉ định, nên phần thưởng tăng thêm 3 phần, nhưng mà vẫn xem như là phù hợp với phẩm cấp nhiệm vụ. Tập hình ti là cơ quan chuyên xử lý những dự án, những vụ án siêu phạm. Ước chừng là đã cao ngạo theo thói quen. Ba tu sĩ đạo viện mang theo nhiệm vụ bảng đạo huân đến kiểm tra đối chiếu thông tin. Cả tập hình ti đều không ai có phản ứng. Mặc dù Triệu Nữ Thành tuấn tú vô song, nhưng mà không hiểu vì sao các nữ tu ở bên trong tập hình ti lại mắt cao hơn đầu, cơ bản không thêm, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái nào. Lăng Hà không sợ phiền hà, lần lượt hỏi từng người. Sau khi chịu vô số ánh mắt xem thường, thì cuối cùng mới tìm được người muốn tìm. Người quản lý những nhiệm vụ cấp bậc đó của tập hình ti là một tu sĩ du mạch cảnh, có bộ mày cong. Hắn ta đang ngồi sau quầy, cúi đầu ghi chép cái gì đó, biểu cảm vô cùng khó chịu. Các người có chuyện gì? Sau khi gặp nhiều lần trắc trở ở tập hình ti, thái độ của Lăng Hà vẫn không hề ảnh hưởng. Y vẫn cười, lễ phép hỏi. Chúng ta là đệ tử đạo viện, đến vì nhiệm vụ. Chúng ta có 4 vị sư huynh đệ chín tử trong nhiệm vụ này. Lại còn mẹ nó cái nhiệm vụ này. Kẻ này đột nhiên ném bút lông trong tay xuống. Có đủ chưa vậy? Chắc là đã bị đè quá lâu rồi. Lại thêm cái cảm thấy ba khuôn mặt trẻ trung này có thể bắt nạt được, nên hắn ta đột nhiên bộc phát tính tình. Cái này con mẹ nó đến thẩm tra ta, cái kia con mẹ nó cũng đến thẩm tra ta. Ta đã bị phạt bổng lộc 1 năm rồi này, các ngươi còn muốn như thế nào nữa đây? Nước miếng văng tung tóe, vỗ bàn gầm gừ giận dữ không ngừng. Lăng Hà hơi tránh ra, còn định nói thêm. Một cánh tay đã đánh vỡ lan can trên quầy, níu lấy vạt áo của tên kia, sau đó nhấc cả người hắn ta ra ngoài, trực tiếp dùng mặt của hắn ta đẩy toàn bộ lan can ra ngoài, xách cả người hắn ta ra ngoài. Còn muốn thế nào à? Khương Vọng đã sớm cảm thấy khó chịu, đến đây để thêm một bụng tức, bây giờ đã chẳng còn quan tâm đến độ lượng hay là không độ lượng nữa. Níu lấy tên này nói. Bởi vì sai sót của ngươi mà đạo viện mất đi 4 đệ tử. Chết rồi, cái gì cũng chả còn nữa rồi. Ngươi còn mẹ nó chỉ bị phạt bổng lộc có 1 năm, thảm lắm sao? Tên này còn ngẩn ngơ cả người. Tính tình quán ta còn chưa bộc phát xong mà cái tên tiểu tử kia đã ra tay rồi. Đạo nguyên bán ta tụ lại lại bị trực tiếp đánh tạt. Không phải lán ta không muốn phản kháng, mà là chả thế nào phản kháng nổi. Cách biệt quá lớn. Này này này, các người đang làm cái gì vậy? Những tu sĩ khác trong tập hình ti nghe thấy tiếng động chạy tới. Nơi quan trọng như tập hình ti, há lại là nơi mà các người đến làm càn sao? Lúc trước hỏi chuyện thì cả tập hình ti giống như cái nhà ma vậy. Tất cả mọi người không ai nói cũng chẳng có ai biểu cảm gì. Vậy mà vừa mới gây ra chút chuyện ồn ào thì nhóm một cái mọi người đều xuất hiện hết. Thân hình Lăng Hà nhóm một cái đã ngăn trước mặt đám người này. Chúng ta nhận nhiệm vụ trên bảng đạo quân, phụng mệnh điều tra từ đầu đến cuối nhiệm vụ bính mậu. Toàn bộ những người liên quan đến nhiệm vụ đó đều phải phối hợp điều tra. Tính tình của y tốt là bởi vì độ lượng, chứ tuyệt đối không phải là vì y nhát gan. Ban đầu lúc theo Khương Vọng đến thành Vọng Giang, y đã chuẩn bị tinh thần máu tươi văng 5 bước rồi. Lúc này đứng chặn trước mặt mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị, khống chế đạo nguyên. Mọi người ở tập hình ti sửng sốt, nhưng mà bảng đạo huân là thứ quan trọng đối với một quốc gia. Lúc tu sĩ thi hành nhiệm vụ bảng đạo huân, các phương đều phải phối hợp, chính là quy củ. Cho nên nếu như chuyện hôm nay là do gã mày công không chịu phối hợp mà gây nên, thì chuyện tu sĩ đạo viện này bùng nổ cũng có thể giải thích được. Vậy cũng không thể làm càn được chứ? Đúng vậy, phá hư của công các ngươi phải bồi thường thế nào đây? Bất kể thế nào, bọn họ nhất định phải giữ thể diện của tập hình ti. Bồi thường thế nào sao? Triệu Nhất Thành cười, đi lên phía trước nói. Mấy cái lan can gỗ này của các ngươi muốn bồi thường bao nhiêu tiền? Ở đây là tập hình ti đó, ngươi là cái thá gì chứ? Người nọ cười lạnh nói. Thế nào cũng phải bồi thường trên dưới 100 kim. Vốn định của gã là cho kẻ này biết khó mà lui, biết thân biết phận. Mặc dù gã biết đối với tu sĩ thì đạo nguyên thạch mới là thứ có giá trị, nhưng mà ăn, mặc, ở, đi lại, dù sao cũng không thể cách rời tiền bạc được. 100 kim không phải là số lượng có thể đưa ra dễ được. Nhưng mà lại không ngờ đến Triệu Như Thành lại cười dài một trận. Được. Hắn ta quay đầu nói với Khương Vọng. Tam ca, động thủ không cần kiêng dè. Chúng ta đem 1 vạn kim đến nệ, coi như là cho tập hình ti phí sửa chữa đi. Đánh đi. À, mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện, để xem diễn biến tiếp là cái điều tra nguyên nhân của vụ Phương Hạc Linh này đi đến đâu. Xin chào.